Vạn đạo Long Hoàng, chương 2824, lá cây làm kiếm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cốt ngay, nơi này là ta dị ma thư viện phát hiện trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái dị ma thư viện cao thủ gầm thét, phát hiện trước thì thế nào, muốn bảo vật xem các ngươi có hay không thực lực này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất Diệt Kiếm Tông một vị cao thủ cười lạnh, vậy ta liền làm thịt ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dị ma thư viện cao thủ trực tiếp hướng về Bất Diệt Kiếm Tông cao thủ đánh tới. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn đại thế lực người còn không có vọt tới trên đại thụ, đã bắt đầu một trận hỗn chiến, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ, trong khoảnh khắc đã có người bị đánh giết. Chết cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, chém giết vô cùng thảm liệt, nguyên một đám đỏ trong mắt đang liều mạng đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, vừa rồi hơi rớt lại phía sau một chút Tử Bào thanh niên, Lục Minh đám người cũng chạy tới. Bọn họ thân hình thoát một cái mà qua, cũng không có tham dự đại chiến, hướng về đại thụ đỉnh cao phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền tại bọn hắn gần sát đại thụ thời điểm, lại xuất hiện dị biến. Khanh, khanh, khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thụ những cái kia phiến lá chấn động thế mà phát ra âm vang kiếm minh thanh âm. Sau đó, có chút phiến lá rụng xuống, như từng thanh đen nhánh kiếm sắt đánh tới Lục Minh đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, một cái vô lượng thánh địa cao thủ không tránh kịp trực tiếp bị một mảnh lá phiến chém thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, thi thể rơi xuống đại địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, cũng có một đạo phiến lá, đánh tới Lục Minh, như một cái tuyệt thế sắc bén thần kiếm một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không dám khinh thường, đâm ra một thương. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương đâm vào phiến lá phía trên, thế mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm, phiến lá bị Lục Minh đánh bay ra ngoài, nhưng là Lục Minh trường thương trong tay cũng không ngừng chấn động, Lục Minh cảm giác một đạo một cỗ đáng sợ kiếm khí, dọc theo trường thương hướng hắn vọt tới, tràn vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Lục Minh bàn tay truyền đến như tê liệt đau nhức, giống như muốn bị những kiếm khí kia vỡ nát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho ta ngăn trở, Lục Minh lệ uống một tiếng, thể nội thần lực tuôn ra tràn vào đến trong lòng bàn tay, ép về phía những kiếm khí kia. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, những kiếm khí kia bị Lục Minh từ trong lòng bàn tay ép ra ngoài, hóa thành từng đạo kiếm khí, bay về phía không trung biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là đáng sợ kiếm khí, thật là đáng sợ lá cây. Lục Minh trong lòng thất kinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền Lục Minh đều như vậy, những cái kia tu vi chưa đủ, càng thảm hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục có người kêu thảm, có ít người, mặc dù chặn lại những cây đó diệp nhưng lại bị kiếm khí nhập thể, sau đó bắn ra trực tiếp đem người xé rách, liền linh hồn đều không có chạy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt liền chết mấy chục người, thiên thần phía dưới toàn bộ lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Bào thanh niên giống to, thiên thần phía dưới căn bản ngăn không được những cái này lá cây kiếm khí, xông đi lên, chỉ có vẫn lạc một đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia thiên thần phía dưới người, nhao nhao lui lại, căn bản không dám xông lên. Mà Tử Bào thanh niên, Băng Phách tộc Tam công tử, còn có Bất Diệt Kiếm Tông thánh tử đám người, mạnh nhất một nhóm người, không ngừng xông về phía trước, bọn họ chiến lực kinh người, đem từng mảnh lá cây, đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. khanh, khanh, khanh, theo đám người gần sát một cái kia trái cây, chỉnh cây đại thụ chấn động càng thêm lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng nhiều lá cây đang chấn động, phát ra dày đặc kiếm minh thanh âm, đón lấy, có càng nhiều lá cây rụng xuống, kiếm khí trùng thiên, hướng về Tử Bào thanh niên đám người đánh tới. Kinh người nhất là, những cái này lá cây, mơ hồ trong đó giống như hợp thành một cái kiếm trận uy lực vô tận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Bào thanh niên, băng phách tộc tam công tử, những cái này nhân vật cấp độ thánh tử, đều bị chặn lại, khó có thể xông lên phía trước. Đáng giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này sắc mặt rất khó coi, bảo vật gần trong gang tấc lại bị một ít lá cây chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này cây thật đúng là kỳ lạ. Lục Minh lui về sau một khoảng cách cũng không có xông lên phía trước, nhìn xem những cái này lá cây, âm thầm lấy làm kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái cây lá cây, như thần kiếm đồng dạng, kiếm khí trùng tiêu, vô cùng sắc bén, hơn nữa còn có thể tạo thành kiếm trận, thực sự là chưa từng nghe thấy. Đông, đông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh trái tim, lại tăng nhanh nhảy lên. Lục Minh phảng phất có một loại cảm giác, hắn có thể né qua những cái này lá cây công kích, đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, ta điều khiển cổ thần chi tâm thử một lần. Lục Minh giật mình, sau đó điều khiển cổ thần chi tâm, để cổ thần chi tâm ra tốc nhảy lên, một cỗ kỳ diệu khí tức bao phủ ở Lục Minh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cổ thần khí tức, sau đó, Lục Minh lại một lần hướng về đại thụ tán cây phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, lập tức thì có vài miếng lá cây, gào thét mà ra, đánh tới Lục Minh, kiếm khí gào thét, để Lục Minh thân thể, lập tức căng cứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ vô dụng, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, đang chuẩn bị xuất thủ chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lúc này, làm những cái này lá cây gần sát Lục Minh một khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên đổi phương hướng, từ Lục Minh bên cạnh bay qua. Thật có hiệu quả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đại hỉ, lập tức Lục Minh tăng nhanh tốc độ cấp tốc hướng về tán cây cây kia trái cây phóng đi, những cây đó diệp phóng tới Lục Minh thời điểm, phảng phất mọc mắt toàn bộ từ Lục Minh một bên đi vòng qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là chuyện gì xảy ra? Tử Bào thanh niên đám người, trong mắt kém chút chừng bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này lá cây thế mà không công kích Lục Minh. Không có hình kiếm lá cây ngăn cản, Lục Minh khoảng cách cái kia trái cây khoảng cách mới mấy ngàn mét mà thôi, cơ hồ là trong nháy mắt Lục Minh liền vọt tới cái kia trái cây bên cạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh không dám khinh thường, thôi động cổ thần chi tâm đồng thời, Lục Minh còn ở mặt ngoài thân thể, bày ra tầng tầng phòng ngự, sau đó đưa tay đi hái cái kia trái cây. Vượt quá Lục Minh dự kiến, Lục Minh phi thường nhẹ nhõm đem cây kia trái cây hái xuống, vào tay nhẹ bỗng, giống như không có trọng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vui vẻ trực tiếp đem trái cây thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó thân hình lóe lên, lui nhanh về phía sau, trong chớp mắt liền thối lui ra khỏi lá cây công kích phạm vi. Tiểu tử, giao ra bảo vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Bào thanh niên đỏ ngầu cả mắt nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục nhảy mở vài miếng lá cây, thân hình nhanh lùi lại, hướng về Lục Minh đuổi theo. Dám cướp đoạt bảo vật muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt lấy hắn, bắt Diệt Kiếm Tông thánh tử, Vô Lượng thánh địa thánh tử nhao nhao gầm thét hướng về Lục Minh đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, mấy đại thế lực những cao thủ khác cũng nhao nhao hướng về Lục Minh đuổi theo. Ước định vừa rồi, thế nhưng là người nào đến chính là của người đó, các ngươi muốn đổi ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, băng phách tộc tam công tử kêu lên, đồng thời huy trưởng mà ra, băng hàn trưởng lực hướng về Vô Lượng thánh địa thánh tử đánh tới, cắt đứt đường lui của hắn. Mặt khác băng phách tộc cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ, đem vô lượng thánh địa người ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông người, nhưng không có người ngăn cản. Ở tử bào thanh niên, bất diệt kiếm tông thánh tử hướng dẫn dưới, nhanh chóng truy hướng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, Lục Minh đã xông lên những cái kia cột đá tại thạch trụ tung thân vọt hướng về bên ngoài bỏ chạy. Lục Minh, giao ra bảo vật bằng không, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử bào thanh niên tràn ngập sát cơ thanh âm vang lên, không ngừng tăng thêm tốc độ, hướng về Lục Minh phóng đi. Bất diệt kiếm tông, dị ma thư viện người cũng xông vào trong trụ đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đại thế lực mạnh nhất một nhóm người thực lực ở phía xa Lục Minh phía trên, tốc độ nhanh kinh người, đang nhanh chóng tiếp cận Lục Minh. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.